Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Có phải là Thư Thái? Các ngươi theo nàng lâu như vậy, cũng không biết nàng trong động có động sao? Xích Vương nhìn Đại Minh Nhị Minh, bất thình lình mở miệng. Đại Minh cùng Nhị Minh đều rất bất đắc dĩ. Đại Minh nói, chúng ta bình thường đều là cùng Tiểu Vũ chơi. Nàng là chúng ta trưởng bối, cho nên nói làm sao có khả năng mỗi ngày cùng với nàng. Huống chi, cửa động nhỏ như vậy, chúng ta căn bản là không vào được. Làm sao có khả năng phát hiện rồi? Xích Vương nghe xong, cũng thật là không nói gì. Trong lòng căm tức cực kỳ, hắn uy phong lẫm lẫm xuống núi. Kết quả quay đầu lại một chuyện đều không có làm tốt. Đáng chết này thỏ, thật giảo hoạt, vậy cũng là không lên giảo hoạt. Dù sao đây là thỏ lão tổ tông truyền xuống phương pháp bảo vệ tính mạng. Nguyên tắc bên trong khinh vũ cũng là bởi vì có loại này sớm chuẩn bị. Ở đây một lần đại kiếp nạn bên trong đem Tiểu Vũ an toàn đưa đi. Phải biết, ngay lúc đó Tiểu Vũ cũng bất quá hóa hình mấy năm. Hồn lực có thể nói thành là gần như với không. Sức chiến đấu càng là không có. Tùy uy tiện tiện một chừng 10 cấp hồn sư đều có thể đem nàng thu rồi. Có thể một mực như vậy nhỏ yếu nàng chính là từ mấy cái phong hào đấu la là dưới mí mắt chạy trốn. Không thể không nói này nhu cốt thỏ vẫn đúng là chính là có chính mình độc môn đào mạng pháp tắc. Đừng làm cho ta tóm lại ngươi. Xích Vương ở trong lòng âm thầm lập lời thề. Bất kể là Thiên Tầm Tật, vẫn là này hai cái thỏ rơi xuống trong tay hắn, hắn đều phải cố gắng thu thập. Nói thật, Khinh Vũ cũng là cảm thấy một trận vui mừng. Cũng còn tốt chính mình có dự kiến trước, chạy trốn nhanh. Nàng lúc này đối với Đại Minh Nhị Minh rất là thất vọng, lại liên hợp người ngoài tới đối phó nàng. Ôi, rời đi tinh đấu đại xâm lâm sau khi mang theo Tiểu Vũ cái này một tuổi tiểu nãi oa, Khinh Vũ trong lúc nhất thời còn không biết nên đi chỗ nào. Nàng ý nghĩ đầu tiên phải đi Võ Hồn Thành nhờ vả Thiên Tầm Tật. Có điều, cũng không biết Thiên Tầm Tật có hay không chạy mất. Hơn nữa, Võ Hồn Thành cho Khinh Vũ cảm giác chính là quá nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ một chút, Khinh Vũ vẫn là quyết định đi trước Hy Linh Vương Thành. Chỗ đó nàng tương đối quen thuộc. Hơn nữa Xích Vương những người này không dám tùy ý đi. Nếu như là hồn thú diệt một cái quốc gia, này mang ý nghĩa đây là bạo phát cùng nhân loại trong lúc đó quyết chiến. Đây là rất khó chuyện đã xảy ra. Xích Vương cũng không dám sằng bậy. Hiện nay nàng cũng chỉ có thể đủ đi Hy Linh Vương quốc nhìn tình huống. Thật sự là không được, nàng cũng chỉ có thể đủ đi càng thêm chỗ thật xa ẩn trốn đi. Hoặc là thành thần, hoặc là liền vượt qua còn lại mấy trăm năm thời gian. Thiên Tầm Tật nhấc theo Liễu Nhị Long một đường lao nhanh. Lối đi này có thể nói là càng ngày càng nhỏ. Thiên Tầm Tật cần duy trì độ cao tập trung tinh lực mới sẽ không bị đụng vào. Gần như sau một tiếng, Thiên Tầm Tật rốt cục chạy ra khỏi này vô cùng vô tận địa hắc sắc, đường hầm. Đến đường hầm đích, Thiên Tầm Tật một quyền vung ra, đem chặn ở miệng đường nối đá tảng đánh nát. Lập tức, quang minh tái hiện, đem Liễu Nhị Long thả xuống sau khi Thiên Tầm Tật cũng đặt mông ngồi xuống bắt đầu giải lao. Hắn đúng là không có bị thương cái gì, chẳng qua là hồn lực bị đã tiêu hao thất thất bát bát. Đúng là quá hiểm rồi. Liễu Nhị Long ngồi ở Thiên Tầm Tật đối diện, lòng vẫn còn sợ hãi địa mở miệng. Nàng xưa nay đều không có trải nghiệm quá chuyện nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ mạo hiểm ở ngoài, Liễu Nhị Long còn cảm thấy nồng đậm kích thích. Nàng thậm chí còn muốn nhiều đến mấy lần cảm giác như vậy. Đây cũng là bởi vì giáo viên của ngươi chúng ta phẩm bạo phát, cho nên nói tìm được rồi như thế một đường hầm đào mạng. Hiểu. Thiên Tầm Tật mặt không đỏ tim không đập địa lôi kéo sợ. Liễu Nhị Long thật là không nói gì. Có điều nàng đối với Thiên Tầm Tật vô liêm sỉ cũng đã biết. Cũng không có cùng hắn xé. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy buồn bực. Thiên Tầm Tật làm sao biết nơi này có cái đường hầm đào mạng? Chẳng lẽ nói cái này là võ hồn điện đào lên? Cảm giác không hiện thực a. Lần này cuối cùng là bởi vì Thiên Tầm Tật Liễu Nhị Long mới chó khẩu đào mạng. Cho nên nói Liễu Nhị Long yên lặng để Thiên Tầm Tật khoe khoang. Uy, ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Thiên Tầm Tật sắc mặt có chút khó coi, Liễu Nhị Long quan tâm địa hỏi thăm một hồi. Cùng 10 vạn năm hồn phong, phong hào đấu la cũng không chịu nổi đi. A, ta không sao a. Thiên Tầm Tật dùng tay xoa xoa bụng của mình, rất là tự nhiên địa trả lời. Hắn cũng là đang bị Xích Vương cái kia mãng phu va chạm thời điểm cảm giác mình là chân thật giống. Căng gân, ngoài hắn ra cũng không vấn đề gì. Liễu Nhị Long trầm mặc không nói. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Tầm Tật nhất định là không muốn để cho nàng lo lắng. Hắn nhất định là bị thương ở gắng gượng. Không thể không nói, có lúc những nữ nhân này đúng là sẽ suy nghĩ nhiều. Cái này ngươi cầm kề sát ở trên đầu gối của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật cũng không có ngoài hắn ra tâm tư. Chờ hắn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một ít hồn lực sau khi liền muốn bắt đầu tay chuẩn bị trở về võ hồn thành rồi. Cũng là muốn cùng Liễu Nhị Long tách ra. Cho nên nói vào lúc này cũng là đem ngoại thương thuốc cho Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long kết quả Thiên Tầm Tật ném cho nàng thuốc chữa thương. Lăng lăng nhìn Thiên Tầm Tật, nói, ngươi có thuốc, tại sao bất nhất bắt đầu đều lấy ra? Thiên Tầm Tật cũng không có cảm giác thật không tiện cái gì. Đem mình ý nghĩ trong lòng đàng hoàng cùng Nhị Long nói rồi. Ta cảm thấy a, hồng hồng rất đẹp. Liễu Nhị Long giận dữ, BTA ngươi, làm sao có khả năng sẽ đẹp đẽ? Thiên Tầm Tật cao thâm khó dò địa cười cợt, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Thiên Tầm Tật nhìn không phải là ngoại công, mà là trong đó thâm ý. Hừ hừ, thật sự coi ta cái gì cũng không hiểu mà. Nam nhân, hừ, ác tha, Liễu Nhị Long nhỏ giọng địa trả lời, dùng tay chơi thuốc dán. Trong lúc nhất thời cũng không dán lên đi, đều 30 vài nữ nhân, cũng không thể có thể cái gì cũng không biết. Ồ, ngươi không phải trước đau đến không muốn sao? Làm sao hiện tại thích ứng? Không đau, ngươi sẽ không còn cảm giác được thoải mái chứ? Nhìn thấy Liễu Nhị Long không động thủ, Thiên Tầm Tật không nhịn được trêu tức nở nụ cười. Thoải mái em gái ngươi a, ngươi đi chết đi. Ngươi nghĩ cái gì đây? Liễu Nhị Long thật sự cảm giác muốn chết. Người này làm sao như thế đáng ghét a? Bỉ Bỉ Đông làm sao chịu được người này thời gian mấy chục năm? Chính mình theo nàng mấy chục thiên đô sắp điên rồi. Ta đang suy nghĩ gì? Là ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên Tầm Tật lúc này gương mặt vô tội, phảng phất không biết rốt cuộc là tình huống thế nào. Liễu Nhị Long cười gằn, đem thuốc dán vào, vốn đang dự định rời đi Thiên Tầm Tật sự chú ý, hóa giải một chút nỗi đau của hắn, cho nên nói Liễu Nhị Long mới không hề bị lay động. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Hai người tại đây cửa sơn động dừng lại nửa giờ khôi phục thời gian, mới rời khỏi nơi này. Nơi này như cũ là tinh đấu đại xâm lâm phạm vi. Chỉ có điều rốt cuộc là ở nơi nào liền không hiểu nổi rồi. Được rồi, đợi lát nữa đưa ngươi ra tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi trở về Hy Linh Vương Thành cùng cho ngươi hai cái bằng hữu hội hợp đi. Ta nhưng là về võ hồn thành rồi. Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi tới. Thiên Tầm Tật đánh vỡ trầm mặc, quay về Liễu Nhị Long nói. Liễu Nhị Long nhìn một chút Thiên Tầm Tật, một hồi lâu mới mở miệng, ngươi được không? Có cần hay không ta đưa ngươi? Cảm tạ thư hữu thần long duyệt bách sách 200 khởi điểm tiền. Hạ thị hoàng tộc 300 khởi điểm tiền. Chính thức ký hợp đồng. hy vọng mọi người sinh động một điểm. Phiếu đề cử bình luận sách loại hình đều sẽ cho quyển sách tăng cường nhiệt độ thật giống. Cảm giác bình luận khu âm u đầy tử khí. Ngoài hắn ra sách ta xem bình luận cũng không thiếu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.